phim giả tình thật Tô Mã Lệ. Chương 5, chúng ta tắm cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần có rất nhiều người đến ngân hàng nên không ít người đã xin nghỉ vào thứ hai để đến giao dịch. Không ngờ, thứ hai cũng chả vắng đi là bao. Bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài đang lấy số thứ tự cho mọi người. Kết quả, trước mặt xuất hiện một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hình lợn rừng. Trong tay cầm một khẩu súng, cướp đây. Đối phương tủm tỉm cười nói với anh ta, kêu lên, trong nháy mắt bảo vệ hết buồn ngủ. Hô to, có cướp, ngân hàng rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có người muốn chạy ra bên ngoài, nhưng ngoài cửa lại có những người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng. Trong tay đều có súng, ôm đầu úp mặt vào tường. Người đàn ông đeo mặt nạ hình con trâu đạp vào mông một gã béo. Mày chạy cái gì? Ôm đầu úp mặt vào tường cho tao. Không được nhúc nhích, hắn giơ khẩu súng lên trần nhà bắn một phát. Ngay lập tức, tiếng la hét xung quanh vang lên. Trong vòng vài phút, mọi người ôm đầu ghé sát vào tường run lên bần bật. Một nhóm 7, 8 người trong ứng ngoại hợp, cầm túi vải đựng tiền mặt, giám đốc ngân hàng và nhân viên run rẩy cùng hỗ trợ. Nhóm người này sau khi đoạt được tiền của ngân hàng, ghim súng vào tường, chĩa về đàn người đang ôm đầu, tháo những đồ vật có giá trị xuống, bỏ vào trong túi, trang sức, vòng cổ, đồng hồ, nhanh tay nhanh chân lên. Đừng nổ súng, giao hết cho anh. Một tên béo run run tháo đồng hồ ra. Phối hợp như vậy mà vẫn bị bọn cướp đá một phát. Nhìn dáng vẻ sợ chết của mày kìa. Kinh hãi vậy sao? Gã béo bị đạp sang một bên. Và phải một cô gái nhỏ. Cô gái sợ quá đẩy hắn ra. Lúc đứng lên, vô tình đối diện với bọn cướp đang đeo mặt nạ. Cô lập tức cúi đầu sợ hãi. Cô, bọn cướp đi tới, dùng báng súng nâng cầm cô lên. Dáng vẻ không tồi. Cô tên gì? Cô gái nhỏ là một sinh viên. Đây là lần đầu tiên gặp cướp như thế này. Cô sợ đến mức nước mắt rơi xuống. Nhỏ giọng lắp bắp. Đường, đường cổ, cổ, cổ nào? Bọn cướp buồn cười chọc súng vào ngực cô. Lời đùa bỡn dâm đãng khiến cho những tên cướp kia cười phá lên. Chỉ có đường cổ sợ hãi. Jun lập cập lấy ví tiền ra. Tôi đưa anh, cho tôi. Tên cướp mang mặt nạ hình con khỉ cố ý hỏi lại cô. Là tôi cho cô mới đúng. Cô có thể cho tôi cái gì, thích thì đưa về. Ở đây cợt nhả làm gì? Tên cướp đeo mặt nạ lợn rừng đi đến. Mau đi thôi. Cảnh sát sắp tới rồi. Đường cổ đang vui mừng vì bọn họ sắp rời đi. Giây tiếp theo đã bị người đàn ông nhấc cổ áo lên. Cô sợ hãi hét ầm. A, thả tôi ra. Làn da này mềm mại thật. Người đàn ông sờ lên mặt cô. Sau đó vác cô lên vai khiêng ra ngoài. Đường cổ khóc đến mức cổ họng trở nên khản đặc. Cô nhìn bảo vệ ngân hàng. Kêu lên, cứu tôi. Cứu mạng, cầu xin các anh cứu tôi. Đáng tiếc, đến tận khi cô bị ném vào trong xe, cũng không có ai tới cứu cô. Xe đi suốt 3 tiếng đồng hồ. Giữa đường bọn họ ăn cơm trưa, sau đó đi chợ đồ cũ, đổi một chiếc xe bus nhỏ, lại lái thêm 2 tiếng. Cuối cùng trước khi trời tối, đến một điểm dừng chân, đường cổ được khiêng ra ngoài. Trên đường đi cô bị đánh ngất xỉu. Bây giờ đầu óc còn mơ mơ màng màng. Lúc xuống xe, tiếng kêu cứu của cô đầy yếu ớt, giống một con mèo nhỏ bị thương. Dầu rồi, một đám 7, 8 người vào phòng tháo mặt nạ ra, vất lung tung trên bàn. Đường cổ bị ném lên một chiếc ghế sofa lộn xộn. Đây là của tao, chúng mày không được động vào. Con khỉ cởi mặt nạ xuống, sờ sờ mặt đường cổ. Đợi ở đây, anh trai đi pha nước tắm. Chốc nữa, chúng ta tắm cùng nhau. Cách chương.